Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1313, chương 1313, 100.000 sinh mệnh hiến tế. Cửu Châu Lôi Thần mơ hồ manh mối, để Lý Minh khóa chặt Phượng Ngô Sơn Mạch, lại căn cứ trong lòng của hắn phán đoán, lập tức bắt đầu nói chuyện riêng giấu ở địch nhân nội bộ Đại Hải Vô Lượng. Quả nhiên, hắn đạt được chuẩn xác manh mối, Đại Hải Vô Lượng giấu ở địch nhân nội bộ, tuy nhiên không thể cung cấp 100% chuẩn xác manh mối, nhưng cũng để cho Lý Minh hoàn toàn minh bạch tình huống. Địch nhân không chỉ có tìm tới Phượng Hoàng thần thú ẩn tàng địa đồ, thậm chí còn đã sớm đem nó vây quanh ở bên trong. Chỉ là không biết phát sinh cái gì, bọn họ không thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Có phải hay không Phượng Hoàng ta không biết, cái kia gia hỏa xác thực thẳng khó đối phó. Đây đã là bọn họ lần thứ tư triệu tập quân đoàn đi đối phó cái kia gia hỏa, nhưng mỗi lần đi vào người đều không có còn sống đi ra. Toàn bộ tại Quang Huy nội thành tiếp tục phục sinh lại chạy tới, náo hết một đêm thẳng đến bên ngoài triệt phòng mới tính an tĩnh lại. Đại Hải Vô Lượng nói ra, đây là cái gì tình huống? Làm sao cảm giác không thích hợp đây? Lý Minh nghe được có chút hồ đồ, vì cái gì đối phương muốn theo Quang Huy thành phục sinh? Bọn họ nhận nhiệm vụ rõ ràng là Thương Khung Lãng Tử, hẳn là Kiếm Vũ Thương Khung quân đoàn xuất chiến mới đúng. Làm sao lại làm cho có thể tại Quang Huy thành phục sinh Quang Huy quân đoàn trước đi đối phó Phượng Hoàng? Kỳ quái hơn là, Hỗn Độn quân đoàn người chơi đứng gác, dùng thiên mệnh trận doanh Quang Huy quân đoàn đối phó thần thú, mà lại mỗi lần chỉ xuất động 20.000 quân đoàn. Cái này lại là cái gì tình huống? Ngươi có cái gì không hiểu được tranh thủ thời gian hỏi. Ta hiện tại thời gian cũng rất gấp, Đại Hải Vô Lượng thúc giục nói. Tại sao là Quang Huy quân đoàn xuất động, Kiếm Vũ quân đoàn liền không có xuất thủ qua? Lý Minh vội vàng hỏi. Như thế không có, Thương Khung Lãng Tử mang người thủ ở bên trong, không biết hắn có tham dự hay không hành động. Đại Hải Vô Lượng lắc đầu nói, vậy tại sao chỉ xuất động 20.000 người, sau khi chết lập tức phục sinh chạy tới chiến đấu, cũng không chịu gia tăng nhân thủ? Lý Minh hỏi, có lẽ là địa hình hoặc là có cái gì nó thiết lập. Bọn họ chỉ có thể xuất động 20.000 người, mà lại nửa đường không cách nào đổi người. Đại Hải Vô Lượng suy đoán nói, liền ngươi đều không thể xác định. Sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy, ta cần phải nhanh một chút biết địa điểm, còn có bọn họ mỗi lần hành động thời gian, nhìn xem có cái gì quy luật. Lý Minh cau mày nói, không cần làm phiền, ta đã sửa sang một chút. Bọn họ gần một tháng hết thảy triển khai 4 lần hành động, mỗi lần thời gian đều là số 4, số 14 cùng số 24, hôm qua vừa vặn số 24. Chỉ sợ lần tiếp theo hành động phải chờ tới tháng sau số 4. Đại Hải Vô Lượng từ tốn nói, còn có thời gian hạn định? Lý Minh thật không thể tin chừng to mắt, ai biết được, làm không cẩn thận là thần thú chỗ địa phương chỉ có thời gian này mới sẽ mở ra đi. Đại Hải Vô Lượng từ tốn nói, địa điểm ở đâu? Lý Minh hỏi, cũng là Quang Huy thành đằng sau tòa kia dãy núi. Tòa đậu. Đại Hải Vô Lượng gọn gàng khi báo ra địa điểm vị trí. Minh bạch, đa tạ ngươi, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm. Nếu như tháng sau số 4 trước đó bọn họ lại có hành động, ngươi nhất định muốn thông báo ta. Lý Minh nói ra, yên tâm đi, số 4 trước đó, bọn họ nhất định sẽ không lại đến đó. Ngươi cũng nắm chặt chuẩn bị, đến lúc đó cần gì giúp đỡ, ngươi có thể tìm ta. Đại Hải Vô Lượng gật đầu nói, hắn đã ý thức được, Lý Minh đem về triển khai một cái quy mô bảng hành động lớn. Kết thúc nói chuyện riêng, Lý Minh vẫn là không hiểu ra sao, không rõ ràng đối phương đến tột cùng đang làm cái gì. Mỗi tháng số 4, số 14, số 24 mới bắt đầu hành động. Phượng Hoàng thần thú ẩn tàng địa điểm thật có mở ra cố định thời gian. Này làm sao muốn đều khả năng không lớn. Yên Nhi, cùng ta hồi thần cảnh thành. Lý Minh vội vàng nói. A, Phó Tử Yên còn chưa hiểu tình huống như thế nào. Bên người gia hỏa đã mở ra lãnh địa truyền tống. Nhanh chân xông vào quang trong môn phái. Nàng đuổi theo sát lấy tiến lên. Quang mang lóe lên. Hai người trở lại Thiên Công Thành. Đóng lại lãnh địa truyền tống. Lý Minh mang theo mỹ nữ Phong tới truyền tống quảng trường. Trực tiếp truyền tống đến mặt hướng chân núi cổng thành truyền tống trận. Ngao, theo thôn vân dị thú phóng lên tận trời. Chở Lý Minh cùng Phó Tử Yên hướng thảo nguyên trung tâm bay đi. Lúc này thời điểm, Lý Minh mới đưa vừa mới đạt được tình báo cáo chi mỹ nữ. Nghe hắn nói xong về sau, Phó Tử Yên đồng dạng cũng là một mặt mộng bức. Không rõ ràng đây là có chuyện gì. Không cần hỏi, ta cũng không biết. Hiện tại đi tìm trưởng lão hỏi thăm một chút. Lý Minh nói ra, a, Phó Tử Yên gật gật đầu. Đối loại này rất là kỳ lạ tình huống. Trong nội tâm nàng giống nhau là vạn phần hiếu kỳ. Theo thôn vân dị thú nhanh chóng lướt qua trời xanh mây trắng. Hướng về thảo nguyên trung tâm tòa kia xương trắng bao trùm biên giới thành thị nhanh chóng rơi. Xuống, hai người nhảy xuống mặt đất thu hồi thôn vân dị thú. Liền tranh thủ thời gian xông vào rộng mở thành thị cửa lớn. Rất mau tới đến náo nhiệt trong sân rộng, nhìn lấy Hoàng Nhĩ trưởng lão một mặt cười ha hả nhìn chằm chằm vừa đi vừa về phun trào vô số bóng. Người, có vẻ như lão đầu này tịch mịch trên vạn năm, đối hiện nay náo nhiệt thành thị tràng cảnh ngược lại là phi thường hài lòng. Trưởng lão, có kiện sự tình hỏi ngài, Lý Minh Phi chạy vội tới phủ thành chủ cửa, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Chủ nhân phát hiện cái gì? Hoàng Nhĩ trưởng lão chợt thấy Lý Minh đến, vội vàng theo ghế dựa thái sư đứng dậy cung kính hỏi. Là như vậy, Lý Minh lập tức đem sở hữu tình huống cáo chi cho hắn. Cái gì? Mỗi tháng gặp bốn bắt đầu hành động, là ban ngày hay là buổi tối? Hoàng Nhĩ trưởng lão sắc mặt giật mình, là buổi tối, hơn nữa còn là 22 điểm về sau. Lý Minh hồi đáp, tình huống không ổn a, ngươi thời gian không đúng, nếu như lão phu không có đoán sai lời nói, đây cũng là tử thần tế đàn thời gian, theo mỗi ngày 23 điểm bắt đầu, đến 0 điểm kết thúc, mỗi lần cần 100.000 người tiến đến phụng hiến sinh mệnh, để tử thần tế đàn lực lượng gia tăng đến mạnh nhất. Bọn họ đây là muốn áp chế thần thú lực lượng. Để nó ngoan ngoãn thần phục. Hoàng Nhĩ trưởng lão sắc mặt đại biến, trong miệng hoảng sợ nói, tử thần tế đàn, 100.000 người sinh mệnh hiến tế. Lý Minh cùng Phó Tử Yên cùng nhau nghe được kinh tâm động phách. Thế nhưng là, bọn họ mỗi lần xuất động chỉ có 20.000 người. Hơn nữa còn là thiên mệnh trận doanh người chơi. Cái này lại giải thích như thế nào? Lý Minh không hiểu hỏi. Chủ nhân, tử thần hiến tế đương nhiên phải dùng địch nhân sinh mệnh. Cho nên nhất định phải là thiên mệnh đế quốc chiến sĩ sinh mệnh. Về phần tại sao mỗi lần 20.000 người, cái này lão phu cũng không rõ ràng. Bất quá vì tử thần tế đàn so sánh đặc thù, nó hấp thu sinh mệnh cần muốn đối phương tự nguyện hy sinh mới được. Hoàng Nhĩ trưởng lão trầm tư, nói... Nhất định phải thù địch trận doanh sinh mệnh. Còn muốn tự nguyện. Lý Minh nhíu mày im lặng. Hắn đã nghĩ đến. Cái này 20.000 tự nguyện hy sinh người chơi. Khẳng định đều là đối thủ chính mình người. Cũng chính là những cái kia nước ngoài người chơi. Nếu không trọng đại như vậy hành động. Bọn họ cũng không yên lòng để khác người chơi tham dự. Toàn bộ Quang Huy Thành. Chẳng lẽ chính bọn hắn người chỉ có 20.000. Cho nên mới để bọn hắn lần lượt đi chết, gom góp 100.000 hiến tế. Giải thích như vậy ngược lại là hợp lý, trách không được bọn họ treo lên đi lại chạy trở về. Một mực nháo đến nửa đêm, trưởng lão, Tử thần tế đàn lớn bao nhiêu uy lực? Lý Minh hỏi. Tử thần tế đàn uy lực mặc dù lớn, nhưng đối với thần thú tới nói, chỉ có thể tạo được không ngừng tiêu hao tác dụng. Bọn họ cái này là muốn dùng tử thần tế đàn làm hao mòn Phượng Hoàng thần thú thần lực. Thẳng đến nó hao hết thần lực về sau, đối phương mới có thể toàn lực xuất thủ, nếu không không cách nào đối phó một đầu thần thú lực lượng. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, thế nhưng là bọn họ có ma hồn giúp đỡ, còn có ma long thực lực, cần phải phiền toái như vậy. Phó Tử Yên không hiểu hỏi, mỗi một vị thần thú đều có chính mình thần lực không gian. Tại chính mình trên địa bàn, nó có thể phát huy càng đại uy lực, ma hồn chỉ là một cái hồn thể mà thôi. Nó đã không có đủ chiến đấu năng lực, mà những cái kia ma long rời đi long tộc thánh địa. Mỗi ngày bọn họ thực lực đều đang giảm xuống, có thể bảo chứng không chết liền đã không tệ. Còn dám cùng Phượng Hoàng tranh đấu, bọn họ chỉ có thể sử dụng tử thần tế đàn. Lão Phu bỗng nhiên cảm thấy không lành. Một khi đầu này Phượng Hoàng bị bắt, ma hồn khẳng định sẽ lấy thân thể nó vì ký chủ. Đến lúc đó nhưng là vô cùng phiền phức. Hoàng Nhĩ trưởng lão chính đang giải thích lấy, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?